Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 871, làm rơi đồ. Khanh, lưỡi kiếm cùng đao nhận phát sinh kịch liệt va chạm, lóe ra phát cáo hoa cùng khuấy động đi ra kinh khí mang theo mãnh liệt hiệu quả ánh sáng. Tràng diện một mảnh hoa lệ, Han Di toàn lực tiến công. Tô Dương bị động phòng thủ, hắn động tác luôn luôn đơn giản như vậy, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là như thế tinh chuẩn. Bất luận Han Di công kích tốc độ có bao nhanh, hắn đều có thể đem từng cái phong cản, cảm giác phía trên tựa như là đại nhân đang trêu chọc tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng. Hai người ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, đến mức liền Tiểu Ngọc Ngọc đám thái điểu này đều nhìn ra. Cái này căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp chiến đấu. Cái này sao có thể? Hảo lợi hại khinh cuồng Lưu Tô, phản ứng tốc độ cũng quá nhanh a. Han Di thiếu gia công kích nhiều lần như vậy, thế mà liền hắn một máu cũng không đánh rơi. Han Di thiếu gia cố lên. Sỉ nhục, khó có thể chịu đựng. Han Di tựa như là đến bị điên đồng dạng. Hắn vung động vũ khí trong tay hướng về Tô Dương cuồng chặt. Hắn hai mắt đỏ bừng, thân thể bởi vì quá độ vận động dữ dội biến đến chậm chạp xuống tới. Hắn đạp khí thô, trong miệng a a a kêu to lấy, tựa hồ có chút thất thường. Oanh, Tô Dương một kiếm kết thúc chiến đấu, ánh kiếm xuyên thấu hoàng kim giáp. Han Di tại chỗ bị dây. Han Di, thập nhị trụ thần bên trong lừng lẫy có tên tồn tại, lại là bị khinh cuồng Lưu Tô một kiếm miểu sát. Cái này hoặc nhiều hoặc ít khiến người ta có chút khó có thể tin. Oanh, Han Di sử dụng kỹ năng phục sinh. Phục sinh, Tô Dương sớm đã biến ảo trường cung. Một tiễn bắn ra, Han Di lần nữa bị dây. Ta muốn ngươi chết. Han Di liều lĩnh phục sinh. Lần này hắn sử dụng đạo cụ, lấy tổn thất 20% vốn cấp điểm kinh nghiệm phương thức phục sinh. Cho nên điểm sinh mệnh vẻn vẹn chỉ khôi phục 30%. 30% sinh mệnh Tô Dương cảm thấy, chính mình giống như chỉ cần phổ phổ thông thông một tiễn thì có thể xử lý đối phương. Phốp, màu băng lam mũi tên đem Han Di đâm xuyên. Han Di lần nữa tử vong. Sau đó hắn lại phí tổn trước mắt đẳng cấp 20% điểm kinh nghiệm cùng một khỏa thủy tinh hồi sinh. Phục sinh, Tô Dương một kiếm đem kết. Han Di, ngươi điên. Nhìn đến Han Di lần nữa phục sinh, bà La Đa nhịn không được. Tuy nhiên hắn vô cùng chán ghét nam nhân này, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình trong công hội người. Nàng không thể không thấy chết không cứu. Cùng tiến lên. Bà La Đa rốt cục hạ đạt tiến công mệnh lệnh, hơn trăm người cấp tốc xông lên, đem Tô Dương bao bọc vây quanh. Tô Dương một tiễn lần nữa đem Han Di bắn ngã, vừa cười vừa nói, sớm dạng này không là tốt rồi, phái như thế một cái ngu đần đến sò xét ta, thật sự là phục ngươi nhóm, muốn phái người thăm dò ta cũng phải phái cái hơi chút đáng tin một chút. Như thế thái kê lão tử đều chẳng muốn giết. Lời này đối với Han Di tới nói không thể nghi ngờ là một cái bom tấn. Chính mình thế mà bị xem thường. Ta thao ngươi sao khinh cuồng Lưu Tô. Han Di đứng lên lần nữa. Phốp, huyết hoa bắn tung tóe. Han Di lần nữa ngã xuống đất bỏ mình, lại bị Tô Dương giết chết. Siêu siêu siêu. Mũi tên đạn pháo ân ái cùng ma pháp phong bạo đồng thời cuốn tới. Tô Dương cười lạnh, cuốn lên Han Di tử vong về sau rơi xuống một đôi lấp lóe kim quang trang bị. Xem xét phía dưới, nhất thời vui, lại là cấp 160 tranh cấp giày chiến. Chính là Han Di trước đó mặc lên người cặp kia. Cấp 160 tranh cấp trang bị vô cùng đáng tiền. Cái này có thể là đồ tốt. Tốt nhất là có thể đem trên người hắn một bộ trang bị tuôn ra tới. Tô Dương cười hắc hắc, tâm lý đều là chút tà ác tâm tư. Mưa bom bão đạn bên trong, tránh là không có chỗ trốn. Thiên mệnh chi múa băng hoàng liễu loạn thả ra, mảng lớn mưa tên nện xuống. Thập nhị trụ thần trong đội ngũ pháp sư mục sư cùng thương pháo sư cơ hồ toàn diệt. Hỗn đàn, gặp phía bên mình chết rất nhiều người. Bà La Đa lại nhịn không được bảo câu nói tục. Nàng đều bị Tô Dương gia hỏa này tức điên. Tô Dương lại đem long thỏ cửu vĩ thiên thiên triệu hoán đi ra. Sau đó quát lớn, thiên thiên, đem sát na phương hoa thêm đến con thỏ trên thân. Tốt, hoa thiên thiên lập tức hành động. Tuy nhiên hoa thiên thiên trước đó ở trong trận đấu phóng thích qua sát na phương hoa. Thế nhưng dù sao cũng là trận đấu. Chỉ cần tham gia thi đấu chàng về sau, tất cả kỹ năng liền sẽ toàn bộ đổi mới. Cho nên hoa thiên thiên lúc này vẫn như cũ có thể phóng thích sát na phương hoa. Nắm giữ trăm vạn huyết lượng long thỏ vọt tới địch quần bên trong. Sau đó, cục diện hoàn toàn nghiêng về một bên. Long thỏ điểm sinh mệnh quá dày, mà lại phòng ngự cũng cao không hợp thói thường. Còn sống người chơi căn bản là đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Mà lại long thỏ còn nắm giữ hút máu thuộc tính. Một cái kỹ năng đi xuống, sinh mệnh trong nháy mắt hồi đầy, nàng căn bản là không chết. Tô Dương đem mục tiêu chủ yếu đặt ở Hanji trên thân. Hắn nhìn ra, trong mọi người, thì gia hỏa này trên thân trang bị tốt nhất, nắm lấy bạo ra tất cả trang bị tà ác tâm tư. Hắn coi Hanji là thành rau nát tại giết, giết một lần lại một lần. Đinh! Một kiện kim quang lập lòe hoàng kim chiến giáp rớt xuống đất. Tô Dương đại hỉ, lúc này đỉnh lấy vô số hỏa lực xông lên trước, đem cái kia chiến giáp cuốn lên. Ha ha ha, đồ tốt, thêm đến 11 ngôi sao cấp 160 tranh cấp hy hữu khải giáp. Quả nhiên là kẻ có tiền a. Tô Dương thế mà còn đường hoàng cười ha hà. Cái này khiến Hanji lửa giận vạn trường. Sau đó lại đứng lên, phốp, kết cục rất đơn giản, Hanji lại quỳ, bà La Đa muốn cứu cũng không kịp, tên ngu ngốc này, không biết chờ ta đem khinh cuồng Lưu Tô đuổi đi lại phục sinh sao? Bà La Đa đều muốn mắng người, thì chưa thấy qua như thế ngu xuẩn ra hỏa, có không có một chút trò chơi thường thức a? Hanji hiện tại đã bị làm cho hôn mê đầu. Chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy? Hắn chỉ muốn giết chết Tô Dương, chỉ muốn đem hắn giết chết. Nhìn đến Hanji một lần lại một lần ngã phía dưới, đứng lên ngã xuống đứng lên, núp phía sau mặt mấy cái người chơi nữ đều mắt trợn tròn. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trước đó không ai bị nổi uy phong không gì sánh được Hanji thiếu gia, tại khinh cuồng Lưu Tô trước mặt thế mà lại như thế. Chật vật, tạm thời liền nói chật vật đi, cửu tự chân ngôn cấm. Bà La Đa nhìn không được, hắn lập tức thi triển khống chế kỹ năng đem long thỏ chế trụ. Sau đó cấp tốc chạy tới Tô Dương chỗ đó, hiện tại cũng chỉ có nàng mới có thể chế tài Tô Dương. Cửu tự chân ngôn phá, bà La Đa hai tay kết xuất pháp ấn, 9 cái kim sắc chữ phạn nhanh chóng lướt đi. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tiến vào Tô Dương thể nội. Ta ngất, Tô Dương lúc này kinh hô một tiếng, bởi vì hắn phát hiện mình một thân phòng ngự thế mà chỉ còn lại có 10%. Toàn lực công kích khinh cuồng Lưu Tô, vô số công kích đánh tới, Tô Dương một chút biến thành cháu trai, một ống máu trong nháy mắt thấy đáy, thần hữu kỹ năng phát động. Tô Dương lượng máu lại hồi đầy, tất cả công đánh tới, cách xù phát ra đều biến thành trị liệu. Bà La Đa cái này nữ nhân cũng đủ hung ác, khống chế kỹ năng liên tiếp đánh ra, nàng cũng là không chịu buông tha Tô Dương. Đúng là liên hợp đồng đội đem Tô Dương giết chết, Tô Dương thuận lợi tử vong, bị bà La Đa cô nương kia làm chết. Ta XXX người cái bố khỉ. Tô Dương phục sinh, đỉnh lấy vô địch ánh sáng thẳng hướng. Tốt, a, hắn vẫn là hướng Hanji tiến lên. Tuy nhiên giết chết hắn là bà La Đa. nhưng Tô Dương là sẽ không vì chút chuyện nhỏ như vậy liền từ bỏ trước đó lý tưởng. Nhất định phải đem cái kia một bộ trang bị tuôn ra tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.